Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609. Chương 609. Chương 14. Ám huyền bộ bưu kiện thông chi. Nhiệm vụ lần này thăng cấp. Từ lúc nước tương tức hộ tống nhiệm vụ, biến thành trung cấp nhiệm vụ, còn có khả năng hướng cao cấp nhiệm vụ phát triển. Nguyên nhân là cùng phê thứ đi trước sân thi đấu dự nhiệt huấn luyện vài quốc vận động viên đều cùng nhau tao ương, đưa đến bệnh viện thời điểm đã cứu giúp không có hiệu quả. Đều bị y học thượng phán định vì người thực vật, các quốc gia tương quan đặc thù bộ môn đều hỏa tốc tụ tập chung. Đây chính là phát sinh ở một cái có tư cách tổ chức thế giới tính đại hội thể thao quốc gia. Nghe rợn cả người, có thể so với đại hình khủng, sợ tập kích ác tính khiêu khích sự kiện. Xuống máy bay cưỡi xe chuyên dùng tới chỉ định khách sạn Lâm Lam đoàn người. Tận mắt nhìn thấy tới rồi tổ chức mà kia tầng tầng phong tỏa thức ăn kiểm mơ siêu tin tức là không. Có để lộ ra tới, nhưng là chung quanh không khí là nhuộm đẫm thật sự khẩn trương. Đối này, dọc theo đường đi hưng phấn mà không ngừng cầm di động tự chụp. Tới rồi khách sạn xuống giường sau cũng không ngừng lại lão bánh quẩy huyền cơ. Đối này phân ám huyền bộ phát tới bưu kiện còn có tổ chức quốc nhìn như nghiêm mật điều tra. Lại có mặt khác một phen giải thích, này không phải đến cấp quốc tế bạn bè nhóm mặt mũi sao tương đương ai làm đồng thời tao ương người chung. Chỉ có chúng ta quốc gia người còn sống được hảo hảo. Chính là thân thể bị đau không? Cần thiết đến hảo hảo dưỡng dưỡng bổ bổ mới được. Không biết còn có thể hay không đuổi kịp lần này thi đấu. Huống hồ, nhiệm vụ không thăng cấp. Chúng ta như thế nào hảo lấy ngoại quốc bạn bè thành tâm thành ý dâng lên tiền trợ cấp. Tấm tắc tương đương nguyên nhân dẫn đến đã biết, một cái bình an phù là có thể bảo hạ tới sự tình. Sẽ là cái gì đại sự, huyền cơ nhàn nhã mà hưởng thụ địa phương cung cấp đặc sắc mỹ thực đồng thời. Còn có rảnh cấp tiểu cốt cũng thêm, nhìn thấy Lâm Lam cho dù thượng bàn ăn, còn không quên làm Lâm Quang hỗ trợ chặt chẽ chú ý bên trong tin tức tình thế phát triển. Có chút xem bất quá mắt, tiểu Lam thí chủ không cần quá khẩn trương, nên ăn liền ăn, nên chơi liền chơi, chỉ cần cẩn thận một chút. Không cần lật thuyền trong mương liền hảo, chỉ là Lâm Lam có thể khẳng định. Nếu không phải huyền cơ gia hỏa này nói quá tùy ý. Lọt vào dẫn đầu gì Thái Hy lão sư cười tủm tỉm mà chăm chú nhìn. Hắn đối Lâm Lam lời nói tuyệt đối sẽ là, nhiệm vụ này thăng cấp bất quá là làm cho người khác xem. Chúng ta nên như thế nào lãng vẫn là như thế nào lãng. Chuyện nhỏ, có ta huyền cơ ở. Cái gì vấn đề đều không có, Lâm Lam còn không có mở miệng trêu ghẹo. Đại tinh trần lại khó được giành trước phụ họa, phá đám châm chọc, huyền cơ là đạt chùa tân một thế hệ công nhận Phật tử. Hắn tại đây phương diện phán đoán, luôn luôn được trời ưu ái, Phật tử danh hiệu, cùng tu chân môn phái thủ tịch đại sư huynh, đại sư tỷ loại này đại biểu môn phái công nhận người thừa kế ý tứ không sai biệt lắm mơ siêu loại. Này trình tự người thực lực đương nhiên không thể thiếu, nhưng là càng quan trọng là mặt khác tố chất, nếu là tâm cơ không quá quan, là căn bản không có cửa đâu, chính là Hoa Tiên Tông tân một thế hệ trung nhất có thể đánh đại tinh trần. Cũng bất quá là có cái ưu tú đệ tử danh hiệu mà thôi. Khoảng cách thủ tịch đại sư huynh còn có thật dài một khoảng cách đâu. Huyền cơ kinh ngạc, đại sư đệ thế nhưng cũng có khích lệ ta một ngày. Tiểu tăng sợ hãi, đối ngoại, tu chân giới mấy đại môn phái, vẫn luôn đều nói cho nhau cùng nhau trông coi, cảm tình tốt, lấy sư huynh đệ sư tỉ muội xưng hô phi thường thường thấy. Nhưng là hiện thực là như thế nào, ai đều biết, vẫn luôn rất muốn lĩnh giáo đạt chùa hàng ma trượng công lực đại tinh trần nơi nào không có nghe. Được tới, này ra mặt dày ra hỏa ở phản phúng, chỉ là hắn là kiếm tu. Không biết là chúng ta này một thế hệ, là đạt chùa hàng ma trượng pháp lợi hại một ít, vẫn là chúng ta Hoa Tiên Tông trảm ma kiếm quyết thắng một bậc. Chỉ biết một lời không hợp rút kiếm liền thượng, làm được qua hắn, hắn liền câm miệng, làm không hắn, khiến cho người khác vĩnh viễn câm miệng tồn tại. Ta cũng rất tò mò đâu, gì Thái Hy làm dẫn đầu. cũng khó được mà thấu cái náo nhiệt. Nghe nói tu chân giới lợi hại nhất hai loại đối chiến công pháp chính là đạt chùa dung hợp Phật hiệu châm ngôn hàng ma trượng pháp, cùng với đại biểu đạo gia chân ý chảm ma kiếm quyết. Nếu không ngại, khiến cho ta cái này dẫn đầu làm trọng tài thế nào? Ở Huyền Cơ không thể tin tưởng ánh mắt hạ, Di Thái Hy như là theo hắn vừa mới cùng Lâm Lam nói giống nhau. Phi thường tự nhiên hơn nữa dùng đồng dạng, không hề tâm cơ, ngữ khí nói. Trùng hợp ở đại sứ quán trực ban ám huyền bộ đồng sự đã tiếp quản bệnh viện vận động viên. Còn đem chúng ta nhiệm vụ cũng khép lại đi qua, nếu không có việc gì nhưng làm, các ngươi tu chân giới kiệt xuất một thế hệ, lấy ra điểm thật bản lĩnh tới, làm chúng ta này đó thường dân cũng kiến thức một phen, Huyền Cơ. Ngoặc kép, A-di-đà Phật quá mức đắc ý rào rạt, nhất thời vô ý bị kịch bản, hắn nhận túng còn kịp sao? Đáng tiếc, Di Thái Hy căn bản không có cho hắn đổi ý cơ hội. Ta nhưng thật ra biết một cái hảo địa phương, cách một cái phố đại sư quán ngầm, cũng có ám huyền bộ chuyên dụng ngầm chiến đấu tràng. Chúng ta đi nơi đó tùng mệt một chút đi, rốt cuộc, chính là lười biếng. Cũng muốn nhường cho dư giá cao tiền trợ cấp quốc tế bạn bè nhóm nói không ra lời. Thích hợp mà trương hiển một chút chính mình cơ bắp, là tốt nhất cách làm, đúng không? Huyền Cơ, nói chuyện đồng thời, đã thuần thục mà mở ra di động, làm trí năng trình tự hỗ trợ tìm lộ tuyến tìm xe. Hành động lực chuẩn cờ MNR, hơn nữa đã chờ xuất phát đại tinh trần, xem kịch vui Lâm Lam. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới Vưu Dương Diêm, Huyền Cơ liền biết một trận chiến này không phải hắn có thể nhận túng liền tránh thoát đi. Lâm Lam sự không liên quan mình bày ra mỉm cười mặt. Đối Huyền Cơ tao ngộ một chút đều bất đồng tình rất nhiều còn mang theo mạc danh vui sướng khi. Người gặp họa, ai làm Huyền Cơ ra hỏa này khuỷu tay ra bên ngoài quải đâu. Còn ở phi cơ phía trên thời điểm, liền cái gì đều mặc kệ. Ngạch, phải nói đỉnh kia một chương Phật quang chiếu khắp mặt, hiên ngang lẫm liệt hơn nữa quang minh chính đại mà cùng Di Thái Hy dẫn đầu câu thông song sau. Đem thu thập đến yêu khí hàng mẫu, thông qua tu chân thủ đoạn, trực tiếp truyền quay lại sư môn. Ngạch, phải nói truyền quay lại tới sư môn ở trong tối huyền bộ nhậm chức chủ quản trong tay. Vị kia đại Phật tự cao tăng cũng là cái lanh lẹ chuyên nghiệp nhân viên. Này đầu đem hàng mẫu đưa đến, kia đầu bất quá một lát, đã đem giải trừ yêu khí bối rối phương thuốc xứng hảo. Lại trực tiếp thông qua tu chân thủ đoạn, đem phương thuốc hàng mẫu đưa đến đại hội thể thao tổ chức mà đại sư quán chung. Chính là tiếp nhận, đồng dạng là đạt chùa ra tới, ở địa phương đại biểu ám huyền bộ trực ban đồng môn trong tay thôi. Chỉ cần xem nhẹ toàn bộ công tác tuyến thượng. Đều là đạt chùa người điểm này, thì thật này bộ thao tác lưu trình xuống dưới không có tật xấu. Lâm Lam cũng là lần đầu tiên chính diện trực quan tu chân thủ đoạn nghịch thiên. Từ yêu khí hàng mẫu đưa qua đi đến dược liệu trở lại đại sư quán nhân viên công tác trong tay. Thông qua tu chân thủ đoạn, kéo dài qua một cái châu, phi cơ hành trình cũng yêu cầu hơn 10 giờ khoảng cách. Cũng bất quá là không đến 15 phút thời gian thôi. Hơn nữa vận động viên bệnh hoạn sử dụng thử dùng thuốc tắm sau phản hồi thời gian. Toàn bộ xử lý quá trình thêm lên còn không đến 1 giờ. Sợ tới mức tổ chức quốc cỏ cây toàn kinh sự tình liền đều giải quyết. Trải qua hiện trường phản hồi, phương thuốc đối với loại bỏ này đó dấu hiệu yêu khí phi thường hữu dụng. Tuyệt đối dược đến khí vị tẫn trừ. Lợi hại nhất chính là, cái kia đạt chùa chủ quản, còn tại đây ngắn ngủn thời gian, nghiên cứu ra vài khoản, thích hợp phổ mọi người loại, vĩnh cửu ngăn chặn đồng loại hình yêu khí uống thuốc xa hoa thuốc viên. Làm nguyên bộ đẩy mạnh tiêu thụ giá cao hóa, này hết thảy, ở nguyên bộ thật lớn lượng kế tiếp dược liệu sau, cũng ở hôn mê sự kiện phát sinh sau 7 tiếng đồng hồ. Phát hiện nguyên nhân dẫn đến 2 giờ sau, thông qua cái gọi là chuyên cơ, đưa đến tổ chức quốc Trung Quốc gia đại sứ quán trong tay. Lúc này, Lâm Lam bọn họ còn ở không trung bay đâu, hiểu thao tác đạt chùa trưởng lão, còn phi thường hữu hảo dự để lại hữu nghị trang bị cho địa phương chính phủ phân lượng. Cố ý đưa tặng cấp đám kia còn ở bệnh viện khẩn cấp cứu giúp chung. Bị liệt vào tuyệt mật cấp bậc bệnh hoạn sử dụng, tuy rằng nói, nghiên cứu ra tới thuốc tắm cùng dược phẩm, chỉ đối lây dính tượng yêu khí người hữu dụng, hiệu quả cơ hồ là dược đến khí vị trừ, đối những cái đó đã phán định vì người thực vật. Bị không biết tên yêu vật câu hồn xong người, không có tác dụng gì, nhưng là tốt xấu, bọn họ hữu nghị là đưa đến tổ chức quốc trong tay. Như vô tình ngoại, đối với lần này không rõ yêu vật tập kích, đại sứ quán tính cả quốc nội bộ ngoại giao, cùng ám huyền bộ một phen thao tác dưới, thu lợi không ít, đặc biệt là thuốc tắm hiệu quả ra tới sau. Vì dân chúng an toàn, đại hội thể thao tổ chức quốc nhanh chóng quyết định mà tự xuất tiền túi. Vì tất cả tham gia đại hội thể thao nhân viên đều mua một lần thuốc tắm cùng dược tề đợt trị liệu. Này cũng bất quá là kiếm tiền tiểu đầu thôi. Chân chính đầu to vẫn là những cái đó nghe nói ở đại hội thể thao tổ chức quốc phát sinh tin dữ sau. Trở nên cỏ cây toàn kinh sợ người chết sĩ. Ân, đến hơn nữa một cái đặc chỉ tiêu chú. Không thiếu tiền, tích mệnh, luôn thích phòng bị với chưa xảy ra nhân sĩ. Từ quốc gia công bố nghiên cứu phát minh ra, đặc hiệu dược sau. Đơn đặt hàng chen chúc mà đến. Phạm vi không chỉ có là tổ chức quốc cảm kích người, còn có rất rất nhiều, trải rộng thế giới phạm vi sợ người chết sĩ, quốc gia vẫn luôn đều đánh hữu hảo kết giao thẻ bài. Cùng hắn quan hệ ngoại giao hướng, danh tiếng thực hảo, bên ngoài thượng, là chưa từng có đã làm nhân cơ hội lên ảo ảo giá hàng sự tình. Lần này cũng là giống nhau, lưu loát tiếp được đơn đặt hàng, không có nâng giới. Đều dựa theo bình thường trình độ giá hàng bán ra, thắng được quốc tế một mảnh khen ngợi. Trong đó, phản ứng để cho người dở khóc dở cười chính là trải rộng toàn cầu trong phạm vi. Đã từng đem quốc nội cổ dược học coi là tà ác phu thuật nhân sĩ. Không ra sự thời điểm, đối cổ dược học đó là coi là hồng thủy mãnh thú. Như thế nào làm thấp đi như thế nào ác liệt nói như thế nào. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Kia các loại thủ đoạn ra hết, chính là vì vung tiền như rác chữ hàng cổ phương thuốc thuốc tám tài liệu cùng với phong ngự thành. Phẩm thuốc viên trạng thái, so với người bình thường càng thêm điên cuồng đáng sợ, thực tốt thuyết minh cái gọi là thật hương định luật, nếu không phải quốc gia khẩn cấp tuyên bố cấm lên ảo ảo giá cả mệnh lệnh quá kịp thời. Này đó bình thường dược liệu chỉ sợ đều bị này đàn có khác giáp tâm người cấp bao viên. Nhưng thật ra không sợ dược liệu lũng đoạn thiếu hụt, rốt cuộc đại Phật tự một môn đều lấy từ bi vì hoài. Phổ độ chúng sinh vì tín ngưỡng, phiên dịch một chút chính là keo kiệt bùn xìn. Coi trọng chính là ta Phật có duyên, trước nay chỉ có đem một văn tiền phân tam cánh hoa. Vì tiết kiệm thậm chí đem Phật giáo giáo lý đổi thành ăn chay. Cấm kết hôn, đã chết, ngạch. Phi thăng đều còn phải lưu lại xá lợi, chỉ vào không ra kỳ ba nhân sĩ, cho nên cũng đừng trông cậy vào bọn họ sẽ dùng cái gì chân quý dược liệu. Dùng đều là ở lãnh thổ quốc gia mở mang quốc thổ thượng. Cơ hồ một năm bốn mùa đều có thể tại dã ngoại tìm được. Xấp xỉ với cỏ dại rau dại dược liệu, nhiều nhất cũng là ở dược liệu chế tác cùng thuốc viên luyện chế thượng động một chút tâm cơ. Này đó dược liệu thành dược, duy nhất yêu cầu, bất quá là yêu cầu riêng người, dùng đặc thù thủ pháp bào chế thôi. Ấn huyền cơ cách nói chính là, đều là một ít khom lưng là có thể nhặt được dược liệu ra không mà đến đi lượng sản phẩm. Ngày thường không đáng giá tiền, cũng không có người mua, hiện tại đột nhiên có thể đi lượng, không kiếm bạch không kiếm, cùng với bị người khác xong việc phát hiện hố người. Còn không bằng ngay từ đầu liền thành thật giao dịch đâu. Rốt cuộc này chẳng qua là đẩy mạnh tiêu thụ tu chân giới đan dược nước cờ đầu mà thôi. Chúng ta mục tiêu hẳn là càng cao trình tự hợp tác. Phát hiện chính mình tình cảnh kham ưu huyền cơ, ở đoàn người tổ đội đi trước đại sứ quán trên đường. Còn không quên tự cứu một chút, lải nhải mà thổi phồng chính mình môn phái lần này sự kiện chung công tích. Tiểu hòa thượng ý đồ căn bản không có che giấu, chính là muốn thông qua sự thật, tới chậm lại chính mình ở đoàn đội chung tạo thành phụ, mặt ảnh hưởng. Ý ngoài lời không ngoài phù là, không phải ta cố ý chiếu cố bổn môn phái, làm bổn môn phái người đoạt nhiệm vụ lãnh công huân, mà là loại chuyện này, thật sự chỉ có chúng ta đạt chùa tăng nhân nhất thích hợp làm, cũng nhất có kinh nghiệm, tuy rằng hắn là có tư tâm, chiếu cố bổn môn, muốn cho bổn môn vớt nhiều điểm công huân cống hiến giá trị. Nhưng là hắn cũng là sự ra có nguyên nhân, căn bản mục đích cũng là vì càng quảng đại nhân dân quần chúng ích lợi. Bất quá đoàn đội chung, bao gồm dẫn đầu gì Thái Hy ở bên trong mọi người, đều làm như nghe không hiểu mà thôi, đạo lý bọn họ đều hiểu, huyền cơ cách làm bọn họ cũng lý giải, nhưng là không thể gây trở ngại bọn họ tâm tình khó chịu muốn lăn lộn hắn a. Tới tay công huân giá trị liền như vậy bay, người bình thường đều sẽ khó chịu đi, huyền cơ, các người rốt cuộc là một đám thế nào thần tiên đồng đội, đồng bạn ái, đại ái đâu, phảng phất là chứng thực huyền cơ nói giống nhau. Bọn họ đuổi tới đại sứ quán thời điểm, đúng là một đống lớn người, ba tầng, ngoại ba tầng mà vây quanh đại sứ quán quan ngoại giao viên. Muốn từ bên này xuống tay, chữ hàng càng nhiều dược liệu bao cùng thuốc viên thời điểm mơ siêu xuất phát từ có tiền không kiếm. Vương bát đản tâm tình, đại sứ quán người, đang ở khéo léo rụt rè mà tiếp đãi này đàn chen chúc mà đến quan viên. Các thương nhân, ân, sở dĩ sẽ nhắc tới cái này lời nói ngoài lề, chính là bởi vì huyền cơ phi thường may mắn, thật sự mượn này tránh thoát sắp sửa bị đại tinh trần dùng kiếm dạy dỗ làm người vận rủi. Lâm Lam bọn họ đoàn người vừa mới đến bước, đã bị vội phiên ám huyền thống soái đạo, sai khiến đi bệnh viện làm tráng đinh, không, đi làm khán hộ những cái đó còn ở trị liệu điều trị bơi lội thi đấu vận động nhân viên hộ vệ. Ngoại quốc đại sứ quán trung ám huyền bộ thường trú nhân viên, chính là huyền cơ sư môn trưởng lão, tựa hồ đối như thế nào sự bộ môn kiếm tiền càng cảm thấy hứng thú. Không có nhiều làm suy xét, liền đem cái này nguyên bản là bọn họ nên làm, ôm cây đợi thỏ, bắt lấy phạm tội yêu vật nhiệm vụ trả lại đã trở lại. Làm cho đại bộ phận cảm kích người mặt. Bày ra chính là một bộ Phật Di Lặc phải cho hậu bối mở cửa sau rèn luyện thái độ. Nhưng là Lâm Lam biết, cũng không phải, cho dù không có nhìn đến huyền cơ cùng đại tinh trần phi thường đồng bộ ta liền biết đến hiểu rõ. Biểu tình, tuy rằng không có minh kỳ, bất quá cái này trưởng lão một bộ ta là trưởng quan thủ trưởng. Các ngươi đến nghe ta tư thái, đem gì Thái Hy cái này tu vi tối cao dẫn đầu. Lấy tu vi cao, trách nhiệm rất là lấy cớ khấu hạ tới, điều về, không, sai sử trở lại khách sạn bảo hộ đám kia số đếm càng nhiều vận động viên. Lại đem Lâm Lam như vậy một đội trước mắt ở Đại hội Thể thao Tổ chức Quốc Trung. Tổng hợp tu vi thực lực thấp nhất đội ngũ phái đi bệnh viện. Chỉ cần không ngốc liền biết, hắn căn bản là không có muốn diệt yêu ý tứ. Huyền cơ làm đồng môn vẫn là thực có thể thông cảm trưởng lão, dụng tâm lương khổ. Đối Lâm Lam đám người, lời lẽ chính đáng, mà giải thích nói. Nhân thủ không đủ, chúng ta đến trước bảo vệ tốt không có đã chịu tập kích đồng bào. Làm gì đội trưởng trở về khách sạn trấn thủ, thật sự nhất thích hợp bất quá. Cứ việc chúng ta năng lực chẳng ra gì, ở đồng bào có nguy hiểm thời điểm, cũng cần thiết đứng lên tới. Hảo hảo bảo hộ ngã xuống bệnh viện đồng bào nhóm, không cho bọn họ lại vô tội bị liên lụy, cho dù là ngoại quốc bạn bè, cũng không thể ở chúng ta năng lực hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể ở bảo hộ chính mình đồng bào tiền đề hạ. Trách cứ chúng ta vô lực chi viện, ta nghe nói, ngoại quốc bạn bè người tài ba dị sĩ cũng đều chạy đến tương đương, huyền cơ ý tứ thực rõ ràng. Nhà người khác sự tình thiếu quản. Chỉ cần chịu liên lụy không phải người một nhà, liền xuất công không ra lực liền hảo, xuất lực quá mãnh, bị coi như xen vào việc người khác còn hảo, nếu là làm người hiểu lầm bọn họ dụng tâm kín đáo liền không tốt. Còn phải chừa chút nhàn rỗi thời gian, cấp trong bộ người kiếm tiền đâu, Lâm Lam rồi dám mơ siêu có thể là Lâm Lam một bộ tam quan trọng tổ không tiếp thu được bộ dáng. làm ra mặt dày Huyền Cơ cũng đam thổi không nổi nữa. Lại sợ Lâm Lam để tâm vào chuyện vụn vặt, đến bước bệnh viện sau, Huyền Cơ còn ở kênh kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Huyền Cơ, lần này trưởng lão đẩy ra dược liệu, mặc kệ là thuốc tắm vẫn là thuốc viên sở cần, đều là một ít thực bình thường phổ biến dược liệu, chính là bào chế thời điểm, cần phải có tu vi người động thủ mới được, không hạn chế tu vi giai cấp cái loại này, mục đích là nhân cơ hội cấp trong bộ. Không đúng, là cho quốc nội những cái đó cả đời đều chỉ có thể dừng bước luyện khí kỳ. Hoặc là trúc cơ kỳ tu vi người kiếm tiền gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt. Lại nói tiếp, đây cũng là ngươi khởi đầu. Nếu có thể nhân cơ hội đánh ra càng nhiều nhãn hiệu. Quốc gia là có thể cấp những người đó an bài thượng đại lượng vào nghề cương vị. Lâm Lam đỉnh đầu tiểu cốt, vẻ mặt hư ảo mà xô xô tay. Tỏ vẻ nàng thu được, cũng đã hiểu, chính là đang ở tiếp thu chung, đời này đều chỉ có thể là luyện khí kỳ tu vi người. Kiến quốc phía trước đều thuộc về quý hiếm giống loài, nhưng là, ở tu chân giới mở ra, không ngừng cùng người thường tiếp xúc lúc sau, nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, trong đó đại bộ phận là tu chân giới ra tới người làm nghiệt. Lưu luyến hồng trần, lòng tham không đáy. Xuất phát từ làm thân cận tự thân người thường sống được càng dài lâu một ít. Có lẽ là vì cảm tình, lại hoặc là vì ích lợi nguyên nhân, những cái đó tu chân giới ra tới người, lợi dụng tự chế đan dược dục sinh ra tới ngụy linh căn tu luyện giả. Cũng có một bộ phận là biết được có tu chân giới tồn tại sao. Vì theo đuổi trường sinh táng ra bại sản mà tự mình theo đuổi tới. Càng có một bộ phận là cơ duyên xảo hợp. Có cơ duyên, tóm lại chính là hai bên giao lưu sau, kia cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, lung tung rối loạn sự tình, đây mới là quốc gia cùng tu chân giới ở tiếp xúc 100 nhiều năm qua. Vẫn như cũ đều các loại không thể đồng ý nguyên nhân căn bản nơi. Hai người sở đại biểu, vốn dĩ chính là bất đồng nhất giai cấp người ích lợi. Rồi lại bởi vì các loại nguyên nhân căn bản bẻ xả không mở ra. Ngày qua ngày ở chung chung, càng phân không giới hạn, tu chân giới đại biểu chính là có tu vi người ích lợi. Có tu vi người, từ lúc bắt đầu, vô luận là thực lực vẫn là tư chất, đều áp đảo người thường phía trên, quốc gia đại biểu lại là này đó người thường ích lợi. Người thường tuy rằng mọi thứ không kịp có tu vi người, nhưng là trong đó có hạng nhất. Là có tu vi người như thế nào đều so ra cái mơ siêu quần thể số đếm. Người tu chân nhân số quá ít, người thường cùng có năng lực tu hành người, cũng chính là có linh căn người, phần trăm là một vạn so một, này còn chỉ là đơn thuần lấy linh căn phân chia, cũng không phải lấy linh căn ưu khuyết phân chia, chân chính ưu tú người tu chân, rất lớn trình độ quyết định bởi với linh căn, có được đơn linh căn. Đặc thù linh căn người, thường thường có thể ở trường sinh trên đường đi được xa hơn. Mà này đó chất lượng tốt linh căn người sở hữu, ở có linh căn người giữa, cũng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Tu chân giới có bao nhiêu ưu tú linh căn người, đều là hiểu rõ, cho nên đừng nhìn người tu chân thực lực nhìn như rất lợi hại. Cùng số đếm khổng lồ người thường so sánh với, căn bản là không có bao lớn ưu thế. Cứ việc tu chân giới không nghĩ thừa nhận, nhưng là nhiều năm như vậy nghiên cứu cho thấy, người thường thế giới đích xác chính là tu chân giới căn cơ nơi. Nếu là đã không có này chúng sinh muôn nghìn nơi, chỉ sợ cũng không có tu chân giới tồn tại tất yếu. Từ tu chân giới lại lần nữa mở ra tới nay, loại này người tu chân cùng người thường yêu hận tình thù mang đến tranh cãi liền không có đình chỉ. Quá, Lâm Lam đã từng đẩy ra gieo trồng kế hoạch cũng bất quá là dò ra một cái có thể hòa hợp ở trung lộ. Thôi, cứ việc coi đây là bản gốc, lại kéo dài ra càng nhiều. Người tu chân cùng người thường hài hòa ở chung kiểu mẫu. Nhưng là vẫn là xa xa không đủ. Theo tu chân giới cùng người thường không ngừng kết giao. Loại này bởi vì các loại nguyên nhân dục sinh ra tới ngụy người tu chân. Cũng chính là những cái đó cả đời đều chỉ có thể là luyện khí kỳ. Nhiều nhất cũng chính là dựa đan dược xây mà thành ngụy trúc cơ kỳ người tuyệt đối sẽ càng ngày. càng nhiều. Đây là ưu sinh nuôi dạy tốt xu thế tất yếu. Quốc gia muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Lâm Lam cũng là từ quá nãi, nãi trong miệng biết được. Tu chân giới vẫn luôn đều biết đến chung nhận thức. Bỏ qua một bên người tu chân hoài, dựng xuất không cao hiện thực. Bình thường dưới tình huống, hai cái có tu vi người kết hợp, cho dù là ngụy tu vi, bọn họ dựng dục con cái đều có 6 thành tỷ lệ sẽ có thể tu luyện linh căn. Mặc kệ tốt xấu, sau đó đồng dạng, bọn họ con cái nếu lại cùng có tu vi người kết hợp. Đời thứ 3 liền có 8 phần tỷ lệ có linh căn. Tới rồi đời thứ 4, liền 9 thành 9 đều là có linh căn. Đây cũng là đã từng tu chân giới cùng phàm giới phân rõ giới hạn nguyên do chi nhất. Tu chân giới phong bế phía trước, đại đại sinh sản xuống dưới. Tu chân giới chung loại kém linh căn người không cần quá nhiều. Giống như là phân mỏng chất lượng tốt linh căn sở hữu giả yêu cầu linh khí. Cần thiết được ngay xúc dân cư, liền có tu chân giới ngăn cách với thế nhân. Kết quả phong bế nhiều năm như vậy tới chứng minh. Đây đều là bác luận, Lâm Lam nghe được quá nãi, nãi nói những lời này thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là, tu chân giới làm chủ người đầu tú đầu, thế nhưng sẽ như thế thiển cận, hiện giờ nhìn đến huyền cơ loại này Phật tử loại nhân vật. Nhưng thật ra cảm thấy, những người đó không phải tú đầu, mà là bị nguy với khổng lồ, ném không xong dân cư, hơn nữa càng nhiều không rõ nguyên do. Cố ý đem tu chân giới người tư tưởng, ý tưởng hướng ngụy biện mang, lấy đạt tới không thể cho ai biết mục đích khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Thì thật huyền cơ là hiểu lầm, Lâm Lam dối rắm không phải trong bộ đối bọn họ an bài. Rốt cuộc này không phải quốc nội, bọn họ nhất cử nhất động, đều đại biểu cho quốc gia cùng quốc gia chi gian giao lưu đánh cờ. Không phải nàng như vậy một cái tiểu lâu la có thể nghi ngờ. Nàng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh hành, sự liền hảo. Nàng dối dám chính là đối với người tu chân, đặc biệt là huyền cơ cùng đại tinh trần hai người ấn tượng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng rất muốn hỏi huyền cơ, bạch dài quá một bộ từ bi vì hoài gương mặt hắn. Cả ngày làm, nói tất cả đều là 36 kế 72 mưu. Miệng là từ bi vì hoài, ngầm cơ hồ lúc nào cũng tự cấp người đào hố, rốt cuộc là như thế nào đúng lý hợp tình tự tin. Làm hắn vẫn như cũ kiên trì chính mình là một cái tín ngưỡng xá mình độ người Phật tu. Hắn như vậy tín ngưỡng, xá mình độ người, hắn lương tâm liền sẽ không đau. Còn có đại tinh trần, nói tốt hiệp nghĩa kiếm tu đâu. Vưu Dương Cương đại ca còn cấp Lâm Lam giới thiệu quá. Nói đại tinh trần là một cái trượng nghĩa vô tâm cơ người đâu. Lâm Lam cảm thấy, Vưu Dương Cương đại ca đối với không có tâm cơ định nghĩa có điểm hiểu là mơ siêu dù sao nàng không. Cho rằng, một cái nhìn đến huyền cơ hành động sau, cũng truyền tin tức hồi sư môn, làm sư môn đồng bộ đẩy ra Hoa Tiên Tông đặc sắc tránh yêu đan dược. Còn dặn dò cần thiết dẫm lên đạt chùa tiêu thụ con đường. Kiên định mà đi cao cấp xa xỉ lộ tuyến kiếm tu đơn thuần đi nơi nào. Người tu chân, không phải cái loại này tiên khí phiêu phiêu, không thèm để ý ngoại vật thoát tục người sao. Như thế nào bên người nàng người đều không quá thích hợp. Lấy tiểu thấy đại, đào lên đều có tu vi như vậy một cái ngăn nắp áo ngoài. Thì thật người tu chân liền cùng người thường không có khác nhau. Đúng không, chỉ có Vưu Dương Diêm cười tủm tỉm. Tựa hồ đối nàng dối dám phi thường cô ca, Vưu Dương Diêm chú mục, làm Lâm Lam khoa trương trợn trắng mắt. Hảo đi, thì thật nàng là sớm đã có dự đoán. Nàng bất quá là, bất quá là, không thể tiếp thu nhan giá trị phi thường phù hợp nàng mắt duyên huyền cơ hòa thượng cùng với đại. Tinh trần, cùng với, để cho nàng có hảo cảm gì thái hy lão sư đều là cái dạng này người thôi. Dì Thái Hy trò chuyện riêng, bệnh viện bên trong, khẳng định còn sẽ có chuyện phát sinh, mà kệ phát sinh cái gì là, chỉ cần một có động tĩnh, người lập tức liền chạy chuẩn không sai, làm trong đội duy nhất một nữ hài tử, lão sư ta cảm thấy cần thiết đến chiếu cố một chút ngươi. Trộm báo cho một chút ngươi nội tình, bệnh viện người bệnh, đều là lợi dụng tu chân thủ đoạn bố trí liên hệ phòng thật con rối. Ám huyền bộ trưởng lão đã sớm đem chân chính người bệnh rời đi. Phòng trừng bọn họ hiện tại đang ở về nước trên phi cơ. Di Thái Hy trò chuyện riêng, đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật, liền không cần nói cho mặt khác ba cái hùng hài tử. Ta cũng không thể bảo đảm, bọn họ ba cái phá hư vương biết tin tức này lúc sau. Sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tình, hết thảy cẩn thận, đúng rồi, vô luận phát sinh sự tình gì, làm ơn tất rời xa sở hữu người bệnh. Không sai, cuối cùng Di Thái Hy lão sư mới là trọng điểm mơ siêu đặc biệt ở bọn họ tiếp thu nhiệm vụ sau. Lão sư trò chuyện riêng phát tới đồ vật mới là Lâm Lam nhất rối rắm nơi. Lâm Lam ở rối rắm muốn hay không đem tin tức này nói cho đồng đội. Từ đâu Thái Hy lão sư lộ ra tin tức xem ra. Lấy ám huyền bộ cao tầng trưởng lão. Di Thái Hy bọn họ này đàn năng lực cao siêu các đại lão cầm đầu người. Cũng không giống bọn họ để lộ ra tới như vậy. Kiêu ngạo tự mãn, bởi vì bổn quốc vận động viên đeo phòng ngự vật phẩm trang sức tránh thoát một kiếp mà đắc chí. Làm được, làm Lâm Lam đều có thể nhìn thấu. Như là minh mưu các loại thủ đoạn, bất quá là thật mạnh thủ thuật che mắt chung một vòng mà thôi. Bọn họ đối cái này yêu vật. Vẫn là thực cảm thấy hứng thú, thậm chí hẳn là còn tính toán, lợi dụng này chỉ quấy rối yêu vật, làm càng nhiều sự tình, như là uy hiếp chư quốc, đề cao lực ảnh hưởng linh tinh, dù sao Lâm Lam có thể nghĩ đến liền như vậy, cẩn thận lưu ý dưới, không chỉ có chính mình quốc gia người, còn có mặt khác quốc gia người, tựa hồ đều ở bệnh viện bên trong bố trí không ít thủ đoạn. Các quốc gia tựa hồ đều ở lấy chuyện này vì thủy điểm. Tại hạ thật lớn một bàn cờ cảm giác, như vậy vấn đề tới, là thực xin lỗi lão sư vẫn là thực xin lỗi đồng đội chi gian. Nên như thế nào lựa chọn đâu? Lâm Lam, hảo khó lựa chọn, hết chương.